Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, chương đều tới đi. Các đại lão, danh tự bên trong cùng có một cái Trần chữ, công ty đâu lại cùng có một cái Thịnh chữ, có thể nói người cùng họ, công ty cũng cùng họ. 27 tuổi Trần Thiên Kiều tìm không thấy mình bị mời lý do về sau. Liền đem cái này quy kết làm mệnh chung chú định. Tựa như mệnh chung chú định ta yêu ngươi như thế. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, hắn làm sao cũng sẽ không quên Trần Thiên Kiều người này. Truyền kỳ, trò chơi này có bao nhiêu hỏa? Hắn là bản thân cảm thụ. Vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng sẽ không quên mất hắn. Song mã thành công đều có chút kéo dài. Chỉ có gia hỏa này cùng hắn thịnh đạt giống như là như bị điên. Từ khi đại diện truyền kỳ trong vòng một đêm liền cuồng đẹp trai khốc nổ. Có đoạn thời gian một ngày doanh thu 1 triệu nhân dân tệ. Đây đều là chân chân thật thật hiện thực. Liền phát sinh ở trên người hắn. Năm 2004 bị mọi người nói thành là Trung Quốc Internet siêu cấp năm. Nhưng Trần Tử Nhĩ rất rõ ràng nhớ kỹ, một năm kia xếp hàng đăng nhập hải ngoại thị trường 10 nhà Internet công ty. Bọn hắn IPO chung vào một chỗ cũng không bằng thịnh đạt tại NASDAQ thượng thị tạo thành ảnh hưởng. Mà lại cái này 10 trong nhà liền bao quát dây leo tin tức. Thịnh đạt mạng lưới thượng thị về sau liền trở thành lúc kia thị giá trị cao nhất Trung Quốc khái. Niệm cổ công ty. Cũng là toàn cầu phạm vi bên trong thị giá trị cao nhất công ty game. Đồng thời để 31 tuổi Trần Thiên Kiều trở thành nội địa thủ phủ. Mà lại lập nghiệp quá trình mới bao lâu thời gian? 99 năm đến 04 năm. Thời gian 6 năm vọt tới nhà giàu nhất. Trần Tử Nhĩ có đôi khi đều cảm thấy. Người hắn a, người trùng sinh tới a. Vì lẽ đó lần này thịnh yến. Trần Tử Nhĩ còn không có ngốc đến nói chỉ xem không ăn. Kỳ thật hắn bố cục thật đạt được năm 2004 về sau mới có thể cho thấy lợi hại. Một năm kia cốc ca thượng thị, dây leo tin tức thượng thị, nếu như cùng thịnh đạt đạt thành hiệp nghị, như vậy đây cũng là một nhà. Đơn giản như vậy tính toán chính là 3 nhà. Trần Tử Nhĩ chuẩn bị cố gắng một chút mình cũng làm ra một nhà chất lượng tốt công ty tại năm 2004. Tìm kiếm thượng thị, thịnh thế khách sạn liền rất cần tiền bạc. Như vậy đây chính là 4 nhà. Một năm 4 lần. Tạm được, cảm giác còn không có hắn một đêm 7 lần mãnh đâu. Nói đến, ngày này hắn cũng mong đợi thật lâu. Mặc dù rất nhiều người nói hắn tuyển ngày này chọn thật không tốt. Không nói mặt khác, truyền thông cùng công chúng chú ý thật sẽ bị tài phú diễn đàn cướp đi không ít. Không được, sẽ bị cướp sạch, có thể tổ chức mới là thịnh thế đầu tư. Mọi người còn nghi vấn, nhưng cũng không lắm biện pháp. Đại đa số người vẫn là tới. Thế là làm mình thật đem những này người đều tụ tập lại một chỗ thời điểm. Nhiều ít vẫn là để người có chút ít hưng phấn đi. Tỉ mỉ Lạc Chi Di cũng có thể cảm nhận được Trần Tử Nhĩ cảm xúc tràn ra có chút nhiều. Hắn lái xe, nói chuyện, mỗi tiếng nói cử động tựa hồ không có gì khác biệt. Có thể bên trong lại cảm thấy hắn cất giấu sự tình. Vừa mới ở công ty thời điểm còn tốt, có chính sự phải bận rộn. Hiện tại ra... Liền phát hiện tâm tình của hắn so ngày xưa tốt hơn rất nhiều. Nàng quên mất vừa mới, gắn lộn văn nghệ, mang tới xấu hổ. Cười hỏi hắn, là có gì vui sự tình sao? Nguyên do, là không thể cùng người nói. Thiển Dư cũng không thể. Nàng liền càng không thể. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy mình tâm tình không tệ. Mẹ nó, đổi ai lúc này có thể tang nghiêm mặt. Vậy cái này bút trang cũng quá lớn a. Vì lẽ đó hắn chỉ là đổi chủ đề. Công ty đâu? Quyết định muốn ném quay một bộ kịch truyền hình. Ngày tháng rất gần. Trần Tử Nhĩ sau khi trở về vẫn là nhớ tới nói rõ chùa cái tên này. Cái này cũng không giống như cái nghiêm chỉnh tiếng Trung tên. thế là hắn càng thêm xác định vườn sao băng là cải biên mà đến. Tìm tiếp liền phát hiện, này đần có cái gọi Hoa Văn Nam Tử, đăng nhiều kỳ manga cùng hắn trong trí nhớ phim truyền hình. Hạch Tâm kịch bản có chút tương tự, chỉ là manga là cao trung bối cảnh, phim truyền hình là đại học bối cảnh. Đây là việc nhỏ, đổi thành trường đại học cũng như thường là một bộ phim truyền hình. Nhìn lại một chút mấy vị khác nam chính danh tự, trong lòng điểm này bởi vì ký ức mơ hồ mang tới nghi hoặc liền cũng tan biến đến không sai biệt. Lắm, chính là cải biên từ Thần Đuôi Lá Cây, Hoa Văn Nam Tử. Tuyệt đối không sai, thế là nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng thiết kế kiến thiết cùng tranh thủ bộ này manga cải biên quyền. Đều bị nâng lên gần đây làm việc chương trình hội nghị bên trong. Về phần tìm kiếm diễn viên, đây là Kim Mẫn Tín sự tình, một mặt là vì ủng hộ Thịnh Thế truyền thông phát triển. Này nhà công ty còn rất mới, nhu cầu cấp bách một chút truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm để chứng minh chính mình. Một phương diện khác là phải phối hợp Pudding nhãn hiệu chiến lược tuyên truyền, Lạc Chi Di chớp mắt to, diễn viên, minh tinh những chữ này theo trong óc của nàng qua. Để nàng có chút khó mà tin được. Ta cũng có thể, có lẽ còn là không thể. Biểu diễn cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Đương nhiên, lấy bộ này kịch bị chúng đến nói, dáng dấp đẹp mắt liền không sai biệt lắm. Về phần diễn kỹ cái gì, tính là gì, chỉ là Trần Tử Nhĩ trong lòng không thích, mà lại diễn viên bản thân nếu như nếm đến cái này ngon ngọt cũng sẽ thiếu khuyết đối biểu diễn thực. Lực truy cầu, theo lâu dài xem ra, là hại lớn hơn lợi. Thấy Kim Tổng về sau, hắn khẳng định sẽ cho ngươi tìm biểu diễn lão sư. Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, kỳ thật ta không hiểu ngành giải trí, vì lẽ đó đến cùng có thể hay không muốn nghe người chuyên nghiệp. Bất quá ngươi còn có thời gian, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng chính ngươi phải cố gắng, chính ngươi phải cố gắng. Lạc Chi Di nghe vào trong tai, trong lòng chợt có Thái Sơn áp lực, trời cũng chỉ trợ tự phục vụ ngươi. Ta nhất định sẽ, khi còn bé có minh tinh mộng sao? Lạc Chi Di có chút ít ngượng ngùng, có đoạn thời gian từng có, vậy là được, ngươi còn nhỏ, ta không muốn ngươi mơ mơ hồ hồ tuyển một con đường. Đời chúng ta tử sống ở trong thế tục, vì lẽ đó làm chuyện gì liền sợ cùng tiền tài không quan hệ. Như thế sinh hoạt khẳng định rối loạn, đồng thời cũng sợ làm chuyện gì chỉ cùng tiền tài có quan hệ. Như thế sinh hoạt khả năng liền không có. Lạc Chi Di ánh mắt có chút mê ly, không xác định hỏi, thật sao? Ta nghĩ hẳn là đi. Sự can đảm của nàng lại vụng trộm chạy ra ngoài, còn mang theo chút ít quật cường. Kia là ngươi không biết không có tiền thời gian muốn thế nào qua. Khe núi quả vặt là ăn thật ngon. Vũ đạo trong học viện nhà kia quán cơm nhỏ cũng không tệ. Trần Tử Nhĩ lương tâm đánh giá. Lạc Chi Di đúng là cái người dạn dĩ. Chí ít không có mấy nữ sinh dám một mực dùng con mắt nhìn hắn chằm chằm. Lý Trung Hoành mua một nhà gọi Khải Trời khách sạn cấp cao địa phương. 342 tầng ôm vào 2 ngày về Thịnh Thế đầu tư sử dụng. Lầu 4 có một cái đại sảnh, nếu như dùng để kết hôn cũng không tệ. Nhưng cái kia sân khấu bối cảnh hiển nhiên không thể giả bộ như vậy sức. Nơi đó đến thay đổi Thịnh Thế đầu tư cùng Internet đầu tư hội nghị diễn đàn chữ. Cùng màu trắng ghế, màu đen microphone, màu cà phê cái bàn, sạch sẽ ly rượu, hết thảy đều tại chuẩn bị bên trong. Phòng khách này đối diện là 3 cái phòng khách nhỏ, nơi đó sẽ bị thiết trí là phân hội trận, theo chủ đề không cùng đi phân chia, tỉ như môn hộ cùng điện tử thương vụ ngay tại khác biệt trong sảnh. Tham dự hội nghị người cũng sẽ ở riêng phần mình phân hội trong tràng có cái diễn thuyết. Giống má 33. Cứ việc hiện tại vẫn là Internet ngành nghề bên trong tiểu đệ, nhưng lần này tổ chức hội nghị bản tâm chính là để mọi người nói thoải mái. Lại nói, hắn cái kia tính cách, ngươi không cho hắn nói. Đi nha, mà tại lầu 3, đây là tân khách khu nghỉ ngơi cùng dùng cơm khu. Liên tục 2 ngày mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, Thịnh Thế đầu tư sẽ không keo kiệt đến liền cơm đều không hiểu quyết. Lầu 4 đại sảnh là quan trọng nhất. Ban đầu sân khấu có chút nhỏ, hiện tại trải lên cái lớn. Trần Tử Nhĩ sẽ tại nơi này lấy Thịnh Thế đầu tư lão bản thân phận gửi hoan nghênh từ. Mà trước đó, hắn trước tiên cần phải tại khách sạn cổng làm một chút nghênh đón. Thời gian rất gần, đều tới đi, các đại lão, PS, hôm nay giao thừa, mặc dù ta cũng rất muốn từ đáy lòng chúc mọi người vạn sự như ý. Có thể ta thật đặc biệt muốn nói một câu là, nếu như trước kia ta biết gõ chữ công qua Tết Xuân đều muốn làm việc, ta nhất định sẽ không viết quyển sách này. Người ta qua Tết Xuân, có thích cờ bạc tiền, dễ uống rượu, tốt cùng tiểu đồng bọn chơi. Chỉ có các ngươi đám biến thái này, hắn a để cho tác giả tăng thêm. WTF, còn nhắn lại để ta phát thêm mấy chương. Lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.